Thánh Vương, chương 1067, kế hoạch mưu đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1067, cái lý bạch mưu đoạt Hà Ngây Nghiệt Hai Nhai nờ vốn hẳn muốn mượn đao nghiệt môn sẽ đối phó với. Ực tiện nghiệt hai nhai này, dám hung hằng đánh giết lại. 4. Có thể thấy được cố lễ thứ này khẳng định là cực kỳ khủng bo, những người của Hoàng Kim Thích Khát kia, trong nháy mắt giống như một đống kiến con rơi vào nước nóng mà chết, đã bị cố lỗ thú trực tiếp tiêu diệt. Chứng kiến cảnh tượng kia, Thiếu Điện Chu cũng kinh hãi lạnh mình, nhưng Nghiệt Hai Nhai nói ngay cả phụ thân của hắn, Lão Điện Chu, cũng không đối phó được cố lễ thứ, trong lộng của hắn vẫn có đôi chút không tin. Nếu qua thật là như thế, con cố lễ thứ kia không phải vô địch thiện hạ sao? Lần tống mộn đại hội này Tốn Như Ý Thiện Tống Yện đứng đầu là được rồi, mọi người còn anh đầu làm gì? Ước chữ người còn không biết. Trên mặt Nghiệt Hai Nhai lần nữa hiến hiện ra dáng tươi cười bất cần đời, Sa La Song Tử Cung kia tại sao lại phải nói ra những chuyện có hại cho người biết chứ? Chính là muốn mượn tay của các ngươi, để xem sự lợi hại của cố lễ thứ kia. Chẳng qua ngươi cũng thông minh, căn bản không em mưu, hắc hắc, lại dùng thần cách thuế Hoàng Kim Thích Khách đến dò xét hết thảy Như Ý Thiện Tống. Hiện tại đã thảm đó ra, vô luận là ẩn núp ở địa phương nào, con cố lễ thứ kia cũng có thể dễ dàng hút đến, không có bất kỳ địa nào phương có thể ẩn núp được. Đích thật là, lợi hại, tuy ta không phục nhưng không thừa nhận cũng không được. Con cố lỗ thú này chính là thần thú hiếm thấy ở giữa thiên địa, không biết đến cũng là vật gì. Thiếu Điện Chu, rốt cục cũng thừa nhận, đem sự tự đại cuống vọng của mình áp bách thật sâu xuống. Chẳng qua, hẳn vẫn nhịn không được nói, thần nghiệt muộn các ngươi cũng thật sự là nhẫn nại đó, không ngờ không có mắc lửa mà ra tay đối phó con cố lê thu kia, chỉ là lẳng lặng quan sát biến hóa. Cho nên ta thấy lần này tổn thất lớn nhất chính là Hoàng Kim Thích Khách. Bọn hẳn một lúc đã chết mất nhiều người như vậy. Hoàng Kim Thích Khách cũng sẽ không tư bộ ý đồ với ngươi, Thiếu Điện Chu. Nghiệt Hải Nhai nói, lần này ta đến chính là muốn nói cho ngươi biết điều này, Hoàng Kim Thích Khách cùng lúc chết nhiều sát thu. Như vậy, chẳng khác gì tổn thất rất nhiều tinh hoa, chẳng lẽ bọn hẳn sẽ không tới đối phó với người đầu số đã gây nên chuyện này sao, hát ư, sắc mặt Thiếu Điện Chu. Tái nhợt một chút, sau đó lại cường ngạnh nói, ta xuất thần cách thuế sát thu Hoàng Kim Thích Khách, bọn hẳn lấy tiền làm việc, vì người mà tiêu tai, thực lực của chính mình không dù, chưa hoàn thành nhiệm vụ, đưa theo quy củ, xê an những phải tiếp tục chém giết, phục vụ cho ta, thậm chí còn phải trả lại thần cách của ta, lại còn muốn đối phó với người mua, đấy là đạo lý buôn bán gì? Đạo lý buôn bán, Nghiệt Hải Nhai ha ha cười cười, ngươi không phải không biết rõ Hoàng Kim Thích Khách căn bản không nối đạo lý. Bọn hẳn tốn thất nhiều thích khách như vậy, tự nhiên sẽ không hướng Như Ý Thiên Tống đòi nợ, mà chuyến món nợ này lên chính người mua. Vậy thì sao? Không nói đạo lý, ta vận dụng lực lượng của Sáng Thế Điện, diệt luôn cái Hoàng Kim Thích Khách này. Thiếu Điện Chu, cường ngạnh nói, vua thích khách của bọn hẳn đã chết, bị chấp pháp gia cổ lộ liện thu giết chết. Một đám người không có thành tựu cũng đảm tìm bốn tọa gãy phiến toái sao? Đó chính là muốn chết rồi. Ngươi cứ mắng chửi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiệt Hải Nhai nói, trên thực tế, sở dĩ bọn hẳn tái xuất là vì vua thích khách của bọn hắn còn sống, hơn nữa gần đấy đã khôi phục công lực. Sau khi người nghe được tin này, chỉ sợ cũng không thể ngồi yên như vậy được đâu. Cái gì? Toàn thân Thiếu Điện Chu run rẩy một cái, vua thích khách còn sống. Làm sao có thế thế được, hắn đã sớm chết rồi mà, nếu hắn còn sống thì quả thực là... Quả thực là khủng bố. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Ý. MH Vương Vip Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ. Nghiệt Hải Nhai vui vẻ nói, suy nghĩ một chút, sở dĩ người không sợ Hoàng Kim Thích Khách, duy nhất chỉ dựa vào một điều, đó chính là phụ thân ngươi. Nhưng nếu như vua thích khách đối phó với phụ thân ngươi, mà dám thích khách kia lại đối phó với ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Huống chi, còn có Sa La Song Tử Cung nhìn người chằm chằm, hận người không thế chết sớm đi. Cộng thêm Như Ý Thiên Tống nếu như biết chuyện người thuê thích khách. Ám sát bọn họ, cũng sẽ đối phó với ngươi, Sáng Thế Điện các ngươi chí sợ sẽ lập tức bị diệt vọng thối. Ngươi, Thiếu Điện Chu, giống như đã nhụt chí, tê cua hố cúi đầu ngồi xuống, qua một hồi lâu mới nói, ngươi nói nhiều như vậy, là vì muốn hợp tác cũng ta sao? Chẳng qua hợp tác cũng cần có vốn, ngươi có chỗ tốt gì cho ta? Ta mới có thế đấy người lên đại vị minh chủ. Chỗ tốt, trợ giúp ngươi ngăn cần người của Hoàng Kim Thích Khách, đó là chỗ tốt lớn nhất y. Ta có thế cam đoan chỉ cần người phụ trợ ta leo lên đại vị minh chủ, người của Hoàng Kim Thích Khách sẽ không bao giờ tới tìm người gây chuyện nữa. Nghiệt Hai Nhai nói những lời thế son sắt. Ngươi cam đoan như thế nào? Thiếu Điện Chu bản tín bản nghi. Rất đơn giản, ta có thế xuất ra thần cách mua việc bọn hẳn sẽ không tìm người gây chuyện. Việc buôn bán của bọn hẳn chính là cầu tài, cần gì phải đến hối tội một dịch nhân như người. Nhiệt Hải nhai nói, ta còn có thể trợ giúp ngươi đối với Sa La Song Tư Cung. Ngươi dù sao cũng phải cho, CS bằng không mà nói, ta ủng hộ người song cũng không dễ bá. Việc với cha ta, ngươi cũng biết, dù sao ta không phải xê ân kỳ, hơn nữa tu vi cũng không thấm hậu, sáng thế. Yểu lão ngoan đống, ta nói chuyện này lên cũng không vê kép, cái này là một quả men rượu. Ta tin người biết giá trị của nó. Men rượu này đối với ta mà nói cũng không có lợi gì. Nhiệt Hải nhai lấy ra men rượu cướp được trên yến hội của Sa La Song Tư Cung ra, lập tức khiến cho hai mắt thiếu điện chu. Bừng sáng, tốt, ta đáp ứng ngươi, toàn lực phụ trợ ngươi làm minh chu. Hẳn vội vàng nói, vậy ngươi phải phát một lời thế. Nhiệt Hải nhai nói, ta không thế chỉ nói mà không làm, sẽ đem men rượu này trao cho ngươi. Tốt. Thiếu điện chu không chút do dự mà nói, nếu như ta đã nhận được men rượu, không phụ trợ người làm minh chủ, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trốn. Nhưng người nhất định phải có năng lực trấn áp tài nghệ quần hùng, nghe nói Sa La Song Tử Cung đang bồi dưỡng thiếu tống chủ của Như Ý Thiên Tống, còn bồi dưỡng tinh tấn gì đó. Nếu như người bị bọn hắn đánh bại, vậy thì chuyện đó không liên quan gì đến ta. Bốn cười, bốn tọa sẽ bị những con xấu cải kiến này đánh bại sao? Rốt cục Nhiệt Hải nhai cười lạnh, ném men rượu trong tay đi, rơi vào trong tay Thiếu Điện Chu, nhớ kỹ hết thấy những điều người đã thế hôm nay, tuy nhiên ta biết rõ những người khác căn bản không coi lời thế là gì, chẳng qua lời thề sớm muộn sẽ ứng nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, thân hình hẳn nhoáng lên, biến mất không thấy đầu nữa. Chờ sau khi người này đi, Thiếu Điện Chu mãnh liệt mắng, con mẹ người. Cho chết, cho rằng Lao Tư quan tâm tới lời thế sao? Cả đời này không biết Lao Tư đã phát ra bao nhiêu lời thế độc, vi phạm vô số lời thế nhưng vẫn không ai có thế làm gì được ta, chỉ có kẻ cho chết như ngươi mới tin tưởng lời thề. Ha ha, người thật dễ bị lừa gạt, cho người chết không có chỗ trốn. Hẳn vuốt vuốt miếng men rượu trong tay, ta cũng biết bên trong men rượu này có cấm chế phi thường lợi hại, nhưng sao lại không thế nào phá giải chu. Ngươi qua coi thường sáng thế điện chúng ta rồi. Bằng vào uy lực của men rượu này, dùng thêm một ít linh dược trong sáng thế điện, ta có thể tăng tu vi bản thân lên một bước nữa, một khi có cơ duyên, có thể trùng kích lên cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ trong lúc nói chuyện, hẳn cười lên ha hả, thân hình lướt đi, tiến vào chỗ sâu trong cung điện, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tắm hơi. Lúc này giữa không trung bí mật, hai đại cao thu. Mục Dạ Khê và Tố Tầm giờ này khắc này đang vận chuyển chân khí, một mặt tẩy rửa 18 miếng hạt dấu gờ, một mặt nghiên cứu huyền bí của Huyền Giã Ngọc. Cùng lúc đo bọn hẳn, nhất tầm tam dụng, quan sát động tỉnh bên ngoài, nhất là động tỉnh của con cố lễ thứ trong Như Ý Thiện Tống. Cái gì mà luyện kim ma vương, rất nhiều cao thu ám sát của Hoàng Kim Thích Khách đều bị một cái bọt khí của cố lễ thứ giải quyết hết toàn bộ, tất cả sự tỉnh đều thu hết vào mắt. Đến khi mọi sự bình tĩnh lại, bọn hắn mới thu hồi thần niệm của mình, trong ánh mắt cả hai đều sinh ra chấn động kịch liệt. Tại sao có thế như vậy? Năng lực như vậy? Mục Dạ Khế mãnh liệt nói, những thích khách kia của Hoàng Kim Thích Khách phá không mà chém giết, bản thể chân thân thì ở trong vương cung, nếu như chém giết chúng ta có thể mở ra vực môn vô thượng, cách không đánh chết những người kia nhưng tuyệt đối không có khả năng đem những người kia thu tới bắt về dãy. Loại năng lực này, tựa hồ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Phá không truyền đi năng lượng đánh giết, đối với tu vi cấp khủng bố trung kỳ mà nói cũng khó có gì khó. Chẳng qua lẳng không bắt vật, đấy không phải là chuyện đi năng lượng, mà là thu lấy vật chất, lại càng thâm sâu hơn một tầng, điều này giải thích cho việc cố lễ thứ này có được một loại năng lực mà bọn hắn khó có thể tưởng tượng, khiến cho bọn hắn không cách nào hành động thiếu suy nghĩ được. Như Ý Thiên Tống có con thú này không phải sẽ vô địch thiên hạ sao? Tố Tầm nói, không tốt, chúng ta vẫn phải mau đuối giết tiếu tử kia. Chẳng may để cho hắn trở lại bên trong Như Ý Thiên Tống, không phải căn bản là không thể lấy tánh mạng của hắn sao? Ừ, Mục Dạ Khế gật gật đầu, sau đó trầm tư nói, tạm thời còn không sợ. Huống hố tiểu tử này cũng không có chỗ nào không phục tùng đối với chúng ta, tạm thời còn là con cờ của chúng ta. Chỉ bằng vào suy đoán như vậy mà đã giết HV, ngược lại cũng không thỏa đáng. Hơn nữa, tiểu tử này tu hành vài ngày, tựa hồ ở chỗ sâu trong tư duy cũng không thể đối kháng tâm tư cũng chúng ta. Nếu NS hẳn có tâm tư gì khác thường đối với chúng ta, cái cấm chế đống tầm kia sẽ xuất hiện chấn động. Quân cờ này không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Tầm cũng cảm thấy mình lập tức giết người này cũng hoàn toàn không thỏa đáng, hơn nữa, cố lễ thứ tựa hồ là một con vật bị động, không thế chu. Động tiến cống, coi như là chu. Nhân của nó cũng không có khả năng thúc giục nó tiến công khắp nơi. Chỉ có người sinh ra uy hiếp đối với nó mới ra tay, bằng không mà nói nữ tu kia ốm cố lễ thứ giết người khắp nơi, chẳng phải là nghịch thiện rồi sao? Ta xem năng lực của con thú này, quá mức nghịch thiện, nhất định sẽ bị thiên đạo chế ước. Chuyện này không sai. Mục Dạ Khế nối, ngược lại chúng ta nếu như có thể để Mục Dạ Khuê tấn thẳng đến cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ, một nhà ba người chúng ta liên thu, thiên hạ to lớn, nơi nào không thế đi đấy. Lần nào rất có thế sẽ thành công đó. Thêm chút sức, rửa sạch chút gì đó bên trong 18 miếng hạt giống này đi. Trong quá trình chúng ta rửa hạt giống cũng tìm hiểu được không ít huyền bí của đại mộ, đối với tu vi khi công của bản thân chúng ta cũng gia tăng không ít. Hừ, lão quỷ hoàng phủ sáng thế kia căn bản không biết, chúng ta đã tư thành thần thông lợi hại như vậy, đến lúc đó sẽ cho hắn kinh hi một chút, gờ ta nhiều năm, nhất định lão quỷ hoàng phủ phải chém giết. Lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ mơ hai mắt, Cố Lỗ Thúa thật là lợi. Chế gì của không gian? Ta tựa ỷ đó, qua bất kỳ pháp tắc và cấm, gờ có thế học được một chút gì. Cách chương.